Sát thần Chí Tôn, chương 202, C202, Cường Thế Trấn Áp mang đến tin tức ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ly trùng trùng điệp điệp để chén rượu xuống, này làm sao đàm đây là vẽ mặt. Bắt Vương Ly ta, Kiều Bạch Thạch, ngươi thật đúng là dám nói. Đại điện chủ, ngươi bảo ta nén giận, chịu nhận lỗi, những chuyện ta này đều có thể làm. Nhưng mà ngươi thấy không, người ta là muốn bắt ta. Người bảo ta nhẫn như thế nào, làm trưởng lão cũng phàn nàn. Hồ đồ, cái đàm phán này, không có cách nào nói chuyện. Nhạc Quần cũng trầm mặt nói, ánh mắt Tống Thiên Tinh lạnh lùng, nhìn xem ba người này, khẽ gật đầu. Rất tốt, cho tới nay, ta cũng hoài nghi Dược Sư Điện có một tổ chức dưới mặt đất nhìn không tới, có người kết bè kết cánh. Trước kia ta chỉ hoài nghi, bây giờ nhìn bộ dáng, ba người các ngươi. Hẳn là đã sớm cấu kết chung một chỗ a, ngươi. Lão đại, ngươi đây là ý gì? Nhạc Quần tư cách lão, nhịn không được chống đối. Chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, làm trưởng lão cùng ngươi ngủ 3 tháng, sau đó làm trưởng lão, cái này không giả a. Vương Ly, trên danh nghĩa là ngươi đề bạt, trên thực tế, là con riêng của ngươi, ngươi cho rằng bí mật này, thiên hạ không có ai biết sao. Tống Thiên Tinh lại đảo qua mấy cao tầng bị điểm tên khác. Những người này, người nào không phải Nhạc Quần ngươi đề bạt đi lên. Các ngươi từng bước một, sơi tái Dược Sư Điện, thực coi ta nửa điểm cũng không biết sao. Tống Thiên Tinh mượn đại thế này, rốt cục phát tác. Hắn cũng biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cơ hội dựa thế, thời cơ cuối cùng diệt trừ nhóm người Nhạc Quần này. Kiều Bạch Thạch vỗ tay cười to, nguyên lai, đại điện chủ nhìn rõ mọi việc, Nhạc Quần, ngươi ra vẻ đạo mạo. Lại đem con riêng cùng nhân tình của mình an bài đến cao tầng, hô mưa gọi gió, những năm này, Dược Sư Điện bị ngươi làm thành cái dạng gì, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn không có nửa điểm giác ngộ sao? Khuôn mặt Nhạc Quần thoáng cái như già hơn 10 tuổi, phanh, Vương Ly hung hăng đá bàn rượu, binh binh bằng bằng ngã đầy đất. Đàm cái rắm, không nói chuyện nữa, về Vương Đô đi, đúng, ngày nơi nào là đàm phán, quả thực là Hồng Môn Yến. Lão đại nhà mình, không bảo hộ người mình, ngược lại thay ngoại nhân ra khí. Dược Sư Điện này đến cùng ai làm chủ, chúng ta trở về hảo hảo thương nghị a, muốn đi. Kiều Bạch Thạch cười lạnh một tiếng, bốn phía Vũ Hoa Các, lập tức tuôn ra vô số giáp sĩ, như thủy triều bừng lên. Thắng Tự Doanh tứ huynh đệ dẫn đầu, còn có Giang Trần Bát Đại thân vệ, mang theo rất nhiều giáp sĩ, đem Vũ Hoa Các vây chật như nêm cối. Chân tướng phơi bày. Kế tiếp liền không có huyền niệm gì. 7-8 người trên danh sách, cơ hồ không có lực lượng phản kháng gì, toàn bộ bị cầm xuống. Để cho người không nghĩ tới chính là, nhị điện chủ Nhạc Quần một mực đạo mạo kia, dĩ nhiên là 11 mạch chân khí đại sư. Chỉ là dù vậy, ở trong đại quân bao vây, cũng không có đất dụng võ gì. Đột phá mấy lần, đều không phá ra trận pháp vây khốn, cuối cùng vẫn bị cầm xuống. Đại điện chủ, thời điểm phi thường. Cần đi sự tình phi thường. Hy vọng ngươi chớ có trách ta nhúng tay nội vụ Dược Sư Điện. Cảm tình của ta đối với Dược Sư Điện, so với những người này sâu hơn nhiều lắm. Kiều Bạch Thạch hơi có áy náy nói. Bạch Thạch, ngươi không cần phải nói. Nên xin lỗi là ta. Nếu như không phải lập trường của ta một mực không kiên định, ngươi cũng sẽ không ly khai Dược Sư Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ ngươi đã quyết định đi. Ta sẽ bồi dưỡng Ứng Vô Ưu. Dần dần để cho hắn khống chế Dược Sư Điện. Chỉ cần Dược Sư Điện có thể phát triển, Kiều Bạch Thạch ta liền không thẹn với lương tâm. Tống Thiên Tinh, Kiều Bạch Thạch, các ngươi những tiểu nhân hèn hạ này, liên thủ ám toán lão phu. Nhạc Quần bị trói, vẻ mặt chật vật, không ngừng hổ gầm. Nhạc Quần, ngươi kết bè kết cánh, còn không biết xấu hổ gào thét. Ứng Vô Ưu cười lạnh, ta nhổ vào, kết bè kết cánh, Tống Thiên Tinh, ta chỉ hận. Không có sớm động thủ với ngươi. Ta thật hận, bất quá, các ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm. Ngươi cho rằng Nhạc mộ ta, ở Dược Sư Điện ngươi vài thập niên ra vẻ đáng thương là vì cái gì? Nói cho ngươi biết, ta, căn bản không phải người Đông Phương Vương Quốc. Vài thập niên này, ta ở Dược Sư Điện, là nằm vùng. Đông Phương Vương Quốc nội chiến, ta sớm đã thông qua đủ loại con đường, chuyển quay lại Hắc Nguyệt Vương Quốc, qua không được bao lâu. Gót sắt của Hắc Nguyệt Quốc, liền đạp phá sơn hà của Đông Phương Vương Quốc. Ha ha ha ha ha, Hắc Nguyệt Quốc, Tống Thiên Tinh cùng Kiều Bạch Thạch liếc nhau, đều hít một hơi lãnh khí. Hắc Nguyệt Quốc là một vương quốc giáp giới Tây Nam Bộ của Đông Phương Vương Quốc, thực lực trên Đông Phương Vương Quốc vẫn đối với Đông Phương Vương Quốc nhìn chằm chằm. Nhạc quần này chỉ sợ không phải hồ ngôn loạn ngữ a. Bất quá rất nhanh, Kiều Bạch Thạch liền khôi phục bình tĩnh. Hắc Nguyệt Quốc sao? Cũng thế, vốn đang tìm không thấy một lý do thỏa đáng để giết các ngươi. Ngươi đã tự xưng là nằm vùng của Hắc Nguyệt Quốc, vậy giết các ngươi, thật đúng là tìm được lý do sung túc. Giết ta, ha ha, ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ sao? Lão phu là người Hắc Nguyệt Quốc, chết là quỷ Hắc Nguyệt Quốc. Vì quốc gia chết, lông mày lão tử cũng sẽ không nhăn thoáng một phát. Ngươi, lão giả kia, ngươi không phải điên rồi chứ? Ngươi thật là nằm vùng của Hắc Nguyệt Quốc, ngay cả Lam trưởng lão cũng luống cuống. Nàng là nhân sĩ Đông Phương Vương quốc chính tông, cũng không phải nằm vùng của Hắc Nguyệt Quốc. Lúc trước ngủ cùng Nhạc Quần, chỉ là vì bò lên vị trí trưởng lão. Hiện tại bị bắt, khả năng còn không đến mức chết. Nhưng nếu như cùng nằm vùng nhấc lên quan hệ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Ly cũng ngây dại, chửi ầm lên. Lão gia hỏa, ngươi lừa ta thật khổ, ngươi nói ngươi sẽ bồi dưỡng ta thượng vị, giúp ta đem dược sư điện phân điện chạy đến từng lãnh địa. Chẳng lẽ tất cả đều là lừa ta sao? Ai cũng không tính lừa ngươi. Ngươi là con của ta, ta có thể lừa ngươi. Những lời kia là thành lập ở trên cơ sở Đông Phương Vương quốc không có nội chiến. Đông Phương Vương quốc không có nội chiến, Hắc Nguyệt quốc sẽ không có cơ hội động binh. Ta chỉ có thể nuôi dưỡng ngươi, để cho con của ta khống chế dược sư điện. Ai biết, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Đã như vậy, ngươi còn tới Giang Hãn Lĩnh làm gì? Vương Ly chửi ầm lên. Đến Giang Hãn Lĩnh, Nhạc Quần giữ tợn cười nói. Đương nhiên là vì đan phương kia đến. Cái đan phương kia, ngay cả ta cũng ghen ghét a. Nếu như có thể mang về Hắc Nguyệt Quốc, cái kia ta chính là đại công thần của Hắc Nguyệt Quốc. Vương Ly triệt để choáng váng. Hắn phát hiện, ở trong nội tâm lão gia hỏa này, hắn là nhi tử, hoàn toàn so ra kém cái gọi là Hắc Nguyệt Quốc kia. Làm trưởng lão càng là gào khóc thảm thiết. Đại điện chủ, ta sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn lập công chuộc tội, xin ngươi cho ta một cơ hội, ta. Ta biết ấm giường, ta khẩu kỹ rất tốt, ta thổi kéo đàn hát, mọi thứ tinh thông. Nữ nhân này hoàn toàn điên rồi. Cách chương.